Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, Hùng Ứng Long Cái Chết. Chính vào chiến đấu thời khắc, Trần Mặc thất thần chỉ là sự tình trong nháy mắt. Mặc dù bị người bù nhìn cùng Đỏ Sát Tân Nương vây công, nhưng Hùng Ứng Long dù sao cũng là A cấp ngự linh giả, không phải dễ đối phó như vậy. Hắn liều mạng toàn lực dẫy giụa, trong lúc nhất thời chiến cuộc cầm cự được. Bất quá Trần Mặc còn chưa dùng hết toàn lực, hoảng sợ ăn mòn, Trần Mặc dẫn theo thất tội U Minh Đăng đi vào Hùng Ứng Long trước mặt. Nhìn thẳng cặp mắt của hắn trong nháy mắt, một cỗ mãnh liệt hoảng sợ từ Hùng Ứng Long đáy lòng tuôn ra. Hoảng sợ giá trị cộng 30.000, hoảng sợ giá trị cộng 40.000, hoảng sợ giá trị cộng 25.000. A cấp ngự linh giả quả nhiên không tầm thường, cung cấp hoảng sợ giá trị cực kỳ phong phú. Cái này còn không phải Hùng Ứng Long cực hạn hoảng sợ trạng thái. Tại cỗ này không thể ức chế trong sự sợ hãi, Hùng Ứng Long sức chiến đấu lần nữa bị cắt giảm 2 thành. Đỏ Sát Tân Nương màu đỏ sợi tơ nắm lấy cơ hội, chui vào trong hốc mắt của hắn. A! Hùng Ứng Long phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Thực thi quỷ cùng bất tử cốt lực lượng điên cuồng bộc phát, đem vô số màu đỏ sợi tơ chặt đứt. Nhưng là rất nhanh liền có càng nhiều màu đỏ sợi tơ lao qua, gắt gao chế trụ hắn thanh long lưu ly nhãn, tựa hồ muốn đem viên này con mắt móc ra. Mắt thấy tình cảnh càng ngày càng kém, Hùng Ứng Long rốt cục sử xuất át chủ bài, một cây màu đen tóc dài châm từ trong thân thể của hắn bay ra, hướng đỉnh đầu của hắn tâm đâm tới. Căn này màu đen châm dài là đạo cụ hình quỷ dị, tác dụng là đâm vào ngự linh giả đầu, nhưng kích phát ra gấp đôi lực lượng. Tác dụng phụ là bộc phát kỳ qua đi, trong cơ thể quỷ dị có khả năng sẽ phản phệ, thậm chí là mất khống chế. Cho nên sử dụng màu đen châm dài vô cùng nguy hiểm, bình thường ngự linh giả căn bản vốn không dám nếm thử. Hùng Ứng Long lúc này đã rơi vào tuyệt cảnh, không lo được cái gì tác dụng phụ. Rất nhanh, cái kia màu đen châm dài liền hoàn toàn chui vào đỉnh đầu của hắn. Oanh! Hùng Ứng Long trên thân bộc phát ra một cỗ nồng đậm màu xám trắng thi khí, đem Trần Mặc ác mộng quỷ trảo cùng Đỏ Sát Tân Nương màu đỏ sợi tơ toàn bộ bắn ra. Thế nhưng là không đợi hắn đại hiển thần uy, phía sau lưng lại mọc ra 3 cái dữ tợn người bù nhìn. Trần Mặc tại Hùng Ứng Long trên thân lưu lại vong trùng, cũng không chỉ một viên. Cái này 3 cái người bù nhìn duỗi ra móng vuốt, lách qua bất tử cốt, thật sâu mà đâm vào trong máu thịt của hắn. A a a, Hùng Ứng Long thống khổ điên cuồng kêu to, đồng thời cũng bị mình trên lưng mọc ra người bù nhìn giật nảy mình. Hắn không biết mình trong thân thể lấy ở đâu nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhưng là một màn này thật rất kinh dị. Sợ hãi thống khổ phía dưới, Hùng Ứng Long lần nữa ngạnh sinh sinh móc xuống phía sau lưng một khối lớn huyết nhục, thoát khỏi những này kinh khủng người bù nhìn. Ai biết hắn vừa móc xuống 3 cái, vừa dài đi ra 2 cái, vẫn như cũ là bộ kia dữ tợn đáng sợ khuôn mặt, vẫn tại phía sau lưng một mặt nụ cười quỷ dị nhìn xem hắn. Giờ khắc này, Hùng Ứng Long thật sự có một loại muốn bị bức bị điên cảm giác. Hắn hiện tại rất hối hận, hối hận không nên đi người bù nhìn sơn cốc trêu chọc cái này quỷ dị. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này B cấp người rơm quỷ dị thế mà lại khó chơi như vậy. Nhưng là hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, Hùng Ứng Long chỉ có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức, lần nữa đào đi một khối lớn huyết nhục như thế, mới hoàn toàn thoát khỏi những này có thể tại trên thân thể mình sinh trưởng người bù nhìn. Nhưng Hùng Ứng Long cũng bởi vậy thực lực đại tổn. Thực thi quỷ có được rất mạnh bản thân sửa chữa phục hồi năng lực, nhưng là cũng không thể để hắn như thế tạo a. Liên tục ở phía sau lưng đào xuống 2 khối lớn huyết nhục, Hùng Ứng Long nguyên khí đại thương, vừa mới sức mạnh bùng lên, trong nháy mắt đi một nửa. Hoảng sợ, tử vong, chấm ngoặc kép, hoảng sợ, tử vong, chấm ngoặc kép. Trần Mặc trong miệng tái diễn vô cùng âm thanh khủng bố. Nghe được Hùng Ứng Long cùng tứ đại kim cương bên trong còn sống ba người dùng mình. Ngay sau đó, một vùng không gian lấy Trần Mặc làm trung tâm khuếch tán ra. Đem Hùng Ứng Long bọn người còn có Đỏ Sát Tân Nương toàn bộ bao phủ tại bên trong. Chính là Trần Mặc người bù nhìn quỷ vực. Hùng Ứng Long trước mắt một bông hoa. Liền đi tới hoàn toàn hoang lương ruộng lúa bên trong. Bốn phía là đủ loại kiểu dáng kinh khủng người bù nhìn. Hắn sửng sốt một chút. Sau đó một mặt không thể tin nói ra. Quỷ vực. Nơi này là quỷ vực. Người rơm này. Thế mà khống chế một cái quỷ vực. Hùng Ứng Long chấn kinh. Cho tới bây giờ chỉ có quỷ vực khống chế quỷ dị. Nào có quỷ dị trái lại khống chế quỷ vực. Người rơm này là làm sao làm được. Hùng Ứng Long đem cam đoan. Nếu như trong nước chuyên gia nhìn thấy người rơm này. Đã sẽ hưng phấn phát cuồng. Liều mạng nghiên cứu hắn. Chỉ tiếc. Hắn không có cơ hội đem cái này người rơm quỷ dị bắt được những chuyên gia kia trước mặt. Trần Mặc mở ra mình quỷ vực về sau. Hùng Ứng Long một nhóm người đã bị tam trọng quỷ vực bao vây. Đương nhiên, thật muốn mảnh cứu lời nói. Minh Hà Luân hồi quỷ vực cùng đỏ trắng song sát quỷ vực cũng không phải là điệp ra quan hệ. Chỉ là một cái ở tầng trên. Một cái tại hạ tầng nhưng bất luận làm sao. Bọn hắn nhóm người này đều trong khoảng thời gian ngắn đã trải qua ba cái quỷ vực. Dạng này kinh lịch, không dám nói sau này không còn ai. Nhưng ít nhất cũng xưa nay chưa từng có. Hùng Ứng Long cho tới bây giờ không ai nghe qua có người làm qua chuyện như vậy. Ý nghĩ này tại trong đầu của hắn chợt lóe lên. Sau một khắc, Hùng Ứng Long một đoàn người lần nữa nghênh đón nguy cơ sinh tử tứ đại kim cương bên trong còn sống. Ba người. Bị quỷ vực bên trong trăm quỷ tập kích. Tóc xanh cương, ngũ tử linh đồng, người giấy tướng quân, mục nát quan tài, nhuốm máu treo ngược dây thừng các loại quỷ dị đồng thời xuất động. Những này quỷ dị phần lớn đều là C cấp, cấp E, B cấp một cái cũng không có. Nhưng là số lượng đủ nhiều. Với lại tứ đại kim cương thực lực bây giờ, không đủ đỉnh phong kỳ ba thành. Nhìn thấy nhiều như vậy quỷ dị cùng nhau tiến lên. Sắc mặt trắng bệch một mảnh, ngửi được khí tức tử vong. Lại nói Hùng Ứng Long bên kia hắn lần nữa nghênh đón Trần Mặc cùng Đỏ Sát Tân Nương song trọng giáp. Công, tại mình quỷ vực bên trong, Trần Mặc thực lực tăng lên ba thành, còn có thể khắp nơi thuấn di, trở nên càng thêm khó mà nắm lấy. Xuất quỷ nhập thần thất tội U Minh Đăng đã biến thành mảnh này quỷ vực mặt trời. Thời thời khắc khắc công kích tới Hùng Ứng Long linh hồn. Đồng thời âm thanh khủng bố không ngừng quanh quẩn tại mảnh này quỷ vực bên trong. Chính là Trần Mặc tử vong nói nhỏ. Mặt khác, vô số tử vong quạ đêm xông ra. Như là một mảnh mây đen hướng Hùng Ứng Long đánh tới. Cuối cùng, Trần Mặc còn xuất quỷ nhập thần vờn quanh tại Hùng Ứng Long bốn phía. Không ngừng huy động lưỡi hái tử thần. Từ từng cái góc độ công kích Hùng Ứng Long. Lưỡi hái tử thần đồng dạng có công kích linh hồn hiệu quả. Đối mặt yếu tại Trần Mặc mục tiêu. Thậm chí có thể trực tiếp đem nó miểu sát. Trong nháy mắt chôn vùi mục tiêu linh hồn. Đối phó Hùng Ứng Long thời điểm. Không có cường đại như vậy. Nhưng là đồng dạng bị hắn mang đến to lớn làm phức tạp. Linh hồn vốn là Hùng Ứng Long nhược điểm. Lúc này bị lưỡi hái tử thần cùng thất tội U Minh đang đồng thời công kích tới. Để hắn thống khổ không thôi. Phát ra trận trận kêu thảm. Nhưng là hắn lại bất lực phản kích Trần Mặc. Bởi vì Đỏ Sát Tân Nương màu đỏ sợi tơ đem hắn tầng tầng bao khỏa. Tùy ý Hùng Ứng Long điên cuồng giãy giụa. Cũng không thoát khỏi được trói buộc. A a a. Tại Trần Mặc cùng Đỏ Sát Tân Nương vợ chồng hỗn hợp đánh kép phía dưới. Hùng Ứng Long trạng thái càng ngày càng kém. Chỉ có thể phát ra thống khổ. Bất lực. Không cam lòng gào thét, hắn ngửi được khí tức tử vong. Lần này tiến vào A cấp quỷ vực, Hùng Ứng Long nghĩ tới có thể sẽ chết. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới. Mình thế mà lại chết tại hai cái B cấp quỷ dị trong tay. Bên trong một cái, vẫn là mình tại bên ngoài trêu chọc. Cái này khiến hắn vô cùng không cam lòng. Hắn đường đường một cái A cấp bậc ngự linh giả. Sao có thể chết như thế biệt khuất đâu? Cùng này đồng thời, tứ đại kim cương bên trong ba người, lại chết mất hai cái, chỉ còn lại có thực lực mạnh nhất lão nhị. Còn tại đau khổ chống đỡ lấy. Thấy cảnh này, Hùng Ứng Long bỗng nhiên giật mình một cái. Hắn mang vào A cấp quỷ vực hơn 30 người. Lúc này thế mà chết chỉ còn lại có hai cái. Lại tiếp tục như thế. Thật muốn đoàn diệt. Không được. Coi như muốn chết. Lão tử cũng không thể để các ngươi tốt qua. Hùng Ứng Long điên cuồng. Nếu như cứ như vậy chết mất. Lôi quốc xác suất lớn sẽ tưởng rằng A cấp quỷ vực giết hắn. Báo thù đều tìm không đối người. Hắn nhất định phải đem những tin tức này truyền ra ngoài. Nghĩ đến cái này, Hùng Ứng Long giận dữ hét. Lão nhị, ta đưa ngươi ra ngoài. Nói đi, Hùng Ứng Long lấy ra chi kia quỷ dị thông linh bút. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy, phanh, một tiếng. Hùng Ứng Long toàn thân bạo huyết. Phảng phất một cái bị nghiền ép dưa hấu. Ngay sau đó, tất cả máu tươi đều bị trong tay hắn chi kia thông linh bút nuốt vào dưới tình huống bình thường. Con này thông linh bút muốn tụ lực một tháng mới có thể sử dụng. Nhưng là nếu có A cấp ngự linh giả nguyện ý đánh đổi mạng sống. Đem tất cả máu tươi cùng lực lượng hiến tế cho nó. Liền có thể trong nháy mắt bổ sung năng lượng. Hùng Ứng Long mắt thấy muốn bị cái này hai đại B cấp quỷ dị giết chết. Dứt khoát bạo huyết bổ sung năng lượng thông linh bút. Đem tứ đại kim cương bên trong lão nhị đưa ra ngoài truyền lại tình báo. Như thế, lôi quốc chí ít còn có thể giúp hắn báo thù. Mượn bạo huyết sinh ra lực lượng. Hùng Ứng Long tạm thời thoát khỏi Trần Mặc cùng đỏ sát tân nương trói buộc. Hắn cắn chặt hàm răng. Trong thất khiếu không ngừng tràn ra máu tươi. Nhưng vẫn là huy động thông linh bút. Nhanh chóng buộc vòng quanh một cái cổng không gian. Sau đó Hùng Ứng Long huy động sau lưng mấy cái đuôi. Đánh lui lão nhị bên người quỷ dị. Đem hắn ném về phía cổng không gian. Làm xong đây hết thảy. Hiến tế hết tất cả lực lượng, Hùng Ứng Long không thể kiên trì được nữa. Nghẹo đầu. Khí tiệt bỏ mình. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.